Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, chương 1083 ngoại đạo vượt qua. Rốt cục bắt đầu xuất hiện một chút hỏa hoa. Xabi Alonso ở một bên ha ha cười nói, nếu như nói, phía trước hơn 60 phút nhịp điệu thi đấu kéo dài, khuyết thiếu kích tình, không có hỏa hoa. Như vậy theo Dương Dương ra sân, theo vừa rồi một lần kia đối mặt Barca, bốn tên phòng thủ cầu thủ đều dứt khoát dẫn bóng cường đột. Nhuệ húy, Dương Dương thành công đốt lên trên sân bóng Real Madrid cầu thủ kích tình. Quả nhiên, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Real Madrid bắt đầu bị đá càng nhanh hơn, cũng càng có kích tình. Tuy nói tranh tài cầu quyền như trước vẫn là khống chế tại Barca dưới chân, nhưng chỉ cần Real Madrid một cướp được cầu, lập tức liền hướng tiền chuyện. Tất cả cầu thủ cũng đều bắt đầu trở nên càng có đấu trí, cố gắng đang tìm kiếm cơ hội, đem vừa rồi chậm chạp mà nặng nề cục diện giằng co triệt để đánh nát. Hazard ngồi tại ghế dự bị bên trên, hắn rõ ràng cảm thụ đến loại biến hóa này. Một số thời khác, hạch tâm ngôi sao bóng đá liền xem như không dẫn bóng, cũng đồng dạng có thể thay đổi thế cục. Mấu chốt ở chỗ có dám hay không. Xabi Alonso ở một bên còn nói thêm, rất rõ ràng, hắn là Dương Dương hảo hữu, nhưng hắn nói tới những này, Hazard đều cảm thấy rất có đạo lý. Thật giống như vừa rồi Dương Dương dẫn bóng xung kích Barca phòng tuyến, từ đầu đến đuôi đều không có cái gì để cho người hai mắt tỏa sáng thiên tài lấp lóe. Hắn dùng tối vững chắc bộ pháp đi dẫn bóng, dùng lựa chọn sáng suốt nhất đi xung kích Barca phòng tuyến. Thậm chí Hazard cảm thấy, vừa rồi Dương Dương không có lựa chọn hướng bên trong cắt, chính là muốn tránh đi Busquets. Đồng thời vì Morata sáng tạo sau chen vào cơ hội, nhưng cũng tiếc chính là Dương Dương chủ động làm mai, nhưng Morata vẫn là tuổi còn rất trẻ, không có trước tiên lĩnh hội tới, trước chen vào tốc độ cùng thời cơ cũng không có nắm chắc tốt. Kết quả là bỏ qua một lần tuyệt hảo dẫn bóng cơ hội. Lúc ấy Barca lực chú ý của mọi người, bao quát thủ môn Valdes, đều bị Dương Dương hấp dẫn đến bên trái, mà Dương Dương vốn là có thể mình lên chân, nhưng sút gôn góc độ rất nhỏ, cho nên hắn lựa chọn truyền bên trong. Có thể nói, từ đầu với đuôi, Dương Dương lần này dẫn bóng đột kích đều là tại làm lựa chọn tốt nhất. Nhưng mấu chốt một điểm ngay tại ở, hắn tại tiếp vào cầu trong nháy mắt đó, có can đảm một người dẫn bóng xông vào Barca phòng thủ trận địa. Một người đơn đấu đối phương bốn tên cầu thủ kia phần dũng khí cùng đảm đương. Đây chính là Xabi Alonso nói tới. Có dám hay không? Ngươi không muốn cho rằng Dương Dương sở dĩ dám làm như thế, là bởi vì hắn là đội bóng số một ngôi sao bóng đá, có được tự chủ khai hỏa quyền lực, mà là hẳn là muốn nhìn thấy. Quyền lực cùng nghĩa vụ thường thường đều là một người có hai bộ mặt. Số một ngôi sao bóng đá hào quang, vô hạn khai hỏa quyền lực, phía sau thường thường cũng là thường nhân không cách nào tưởng tượng trách nhiệm, áp lực cùng đảm đương. Dương Dương không phải là bởi vì có được quang hoàn cùng quyền lực mới dám làm như thế, mà là bởi vì hắn dám làm như thế, cho nên hắn mới có những hào quang này cùng quyền lực. Xabi Alonso cười lại đề điểm vài câu. Hắn biết Ancelotti cùng Zidane, thậm chí Dương Dương, đều một mực tại cố gắng muốn trợ giúp Hazard tăng lên. Real Madrid trước trận tam xoa kích bên trong, Dương Dương cùng Robben là mạnh nhất. Di Maria tiến bộ thần tốc, có khiêu chiến Robben thực lực. Ngược lại là Hazard, tuy nói mang theo Frenlick một tốt nhất cầu thủ quang hoàn đi vào Real Madrid, nhưng vẫn như cũ là tam xoa kích yếu nhất một vòng. Tại Real Madrid tiến công chiến thuật cơ cấu bên trong, Hazard phụ trách dẫn bóng cùng đột phá qua người, đảo loạn phòng tuyến của đối phương, hấp dẫn lực chú ý. Điểm này chiến thuật tác dụng hết sức rõ ràng, nhưng hắn tạm thời làm được còn chưa đủ tốt. Nếu như ngươi có hứng thú, có thể đi nhìn xem Dương Dương năm đó ở Ajax tranh tài thu hình lại. Ngươi liền sẽ phát hiện, vì cái gì từ hắn vừa vào nghề, toàn châu Âu đội bóng đều xem trọng hắn. Đồng thời ngươi cũng hẳn là có thể nhìn thấy mình cùng hắn chân chính chênh lệch. Nghe Xabi Alonso, Hazard trầm mặc không nói, nhưng thật có chút đinh tai nhức óc. Luận kỹ thuật, Hazard tự hỏi cũng không so Dương Dương chênh lệch. Luận dẫn bóng cùng đột phá năng lực, hắn cũng đồng dạng không thua bởi Dương Dương. Thậm chí Zidane liền cho là hắn dẫn bóng cùng đột phá so Dương Dương muốn xuất sắc. Nhưng vì cái gì tại trên sân bóng tác dụng lại không bằng Dương Dương? Đây nhất định không ở chỗ kỹ chiến thuật, mà là quyết định ở tâm lý phương diện. Tại Hazard lâm vào trầm tư thời điểm, trên sân bóng mưa gió đột biến, Real Madrid lại một lần phản kích đánh tới Barca ở ngoài vùng cấm vây 25m chỗ. Nhưng David Silva cầm banh lúc bị Thiago phạm lỗi, cho Real Madrid một lần trước trận đá phạt cơ hội. Dương Dương việc nhân đức không nhường ai đi đến phạt bóng điểm, trực tiếp phạt ra một cước cao cấp trực tiếp đá phạt. Một cước này đá phạt đường vòng cung rất đẹp, túi rất xinh đẹp, nhưng chính là có chút quá truy cầu góc độ. Phịch một tiếng, đụng phải cột dọc cùng sang ngang cái góc địa phương, bắn ngược trở về vùng cấm địa. Sau đó Ramos tại bên trong cấm khu gõ cửa quá lệch. Dương Dương rất bình thường buồn bực nhún vai buông tay, tựa hồ là đang nói mình đêm nay vận khí thật có chút kém. Nhưng hiện trường tất cả fan bóng đá lại đều đang hô hoán lấy tên của hắn, vì hắn góp phần trợ uy. Song phương tiết tấu bắt đầu bị đá càng lúc càng nhanh, nhất là tiến vào 80 phút, lại là Dương Dương một lần ở bên trái đường cầm banh, cưỡng ép đột phá truyền bên trong. Pique đoạt tại Morata trước đó, đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, Modric chủ phạt phạt góc này, cũng cấp tốc đưa đến vùng cấm địa bên trong. Ramos hất ra phòng thủ cầu thủ, trước gật đầu cầu trúng đích, vì Real Madrid lại xuống một thành, đem so với phân lại lần nữa vượt qua. 2-1, ghế dự bị trước, Hazard cùng tất cả Real Madrid dự bị cầu thủ kích động xông ra sân bóng, dùng sức vỗ tay, lớn tiếng reo hò, đồng thời trong đầu cũng là càng ngày càng bội phục, bởi vì hắn rõ ràng xem đến, tại Dương Dương lôi kéo dưới, đội bóng bị đá càng ngày càng có sức sống, mà không phải trước đó như thế một đầm nước đọng. Có sức sống, có lực trùng kích Real Madrid, đối mặt một đầm nước đọng Barca, kết quả gì cũng không cần nhiều lời. Trái lại Barca, cứ việc lỗ kéo đổi lại Sanchez cùng Neymar, nhưng cũng vẫn là không thể kích hoạt Barca trước trận tiến công. Bởi vì bọn hắn ở giữa cái kia tên tuổi hào cự tinh Messi biểu hiện vẫn là không thể làm người vừa lòng. Javi Martinez, Varane cùng Ramos ba người cơ hồ một mực cầm cố lại Messi. Kia rốt cuộc là vì cái gì? Đồng dạng là tiền đạo cánh trái, Dương Dương lại có thể dẫn đầu đội bóng đá cho dạng này, mình lại không được đâu. Hazard đầy bụng nghi hoặc, hắn quyết định muốn đi tìm kiếm đáp án này, không phải là bởi vì hắn muốn lấy thay mặt Dương Dương, mà là bởi vì hắn phải cố gắng để cho mình đuổi theo Dương Dương bộ pháp, trở thành bên cạnh hắn đồng bạn. Hắn có rất mãnh liệt dự cảm, nếu như mình không thể đuổi theo Dương Dương, vậy nhất định sẽ bị Real Madrid đào thải. Messi tiến vào một cầu, tại xạ thủ trên bảng lại một lần đuổi kịp Dương Dương. Thế là trận đấu này Dương Dương cũng biểu hiện được 10 phần hăng hái. Ra sân sau liền liên tiếp chế tạo uy hiếp, nhất là về tới mình quen thuộc nhất tiền đạo cánh trái. Trung lộ có Morata đứng vững, hắn có thể buông tay buông chân, không chút kiêng kỵ đi phát sáng phát nhiệt. Cái này khiến hắn không có nỗi lo về sau, đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 87 thời điểm. Real Madrid trung tuyến phụ cận cắt bóng về sau, giao cho Modric, Croatia giữa trận bắt được cầu, xéo xuống hướng trung lộ cùng bên trái bên này mang, vừa mới đưa đến trung lộ lúc, đột nhiên chân phải đưa ra một cái qua đỉnh chuyền bóng, trực tiếp sâu tiến vào bác xa vùng cấm địa, mà Dương Dương không biết lúc nào, đột nhiên từ cánh trái, Alves bên cạnh nhanh chóng nghiêng chen vào sau lớn vùng cấm địa. Ngoại đạo vượt qua, bác xa cầu thủ đều quá sợ hãi, nhưng trong lúc nhất thời lại không ai có thể tới kịp ngăn cản Dương Dương. Chỉ gặp hắn phản việt vị sau khi thành công, tại lớn ở ngoài vùng cấm vây liền vung lên chân phải của mình. Đem Modric một cước này qua đỉnh chọn truyền cho ngừng lại. Mà lại là ổn ổn đương đương đứng tại trước mặt mình. Van Dijk quả quyết bỏ cửa xuất kích, nhưng vừa vọt tới một nửa, liền phát hiện Dương Dương lại đem cầu dừng lại. Hắn lập tức giang hai cánh tay phủ kín Dương Dương sút gôn góc độ. Vừa vặn trước cách đó không xa Dương Dương lại là đột nhiên bóng người nhoáng một cái. Lừa qua hắn về sau, đẩy bắn góc xa. Đưa bóng lại một lần đưa vào bác xa cầu môn. Goal. Phút thứ 87. Phút thứ 87. Dương Dương vì Real Madrid lại xuống một thành. 3-1. Trận đấu này đã kết thúc. Chúng ta nhìn thấy Real Madrid tại mình sân nhà. Lại lần nữa cầm xuống bác xa. Toàn lấy 3 phần. Không thể không nói. Dương Dương dự bị ra sân. Hoàn toàn thay đổi trên trận thế cục. Hắn trở thành Real Madrid cuối cùng nửa giờ bên trong nhất có uy hiếp cầu thủ. Real Madrid hai cái dẫn trước dẫn bóng đều trực tiếp hoặc gián tiếp đến từ hắn phát huy. Ancelotti quả nhiên vẫn là như lúc trước mọi người đoán như thế. Cũng không hề hoàn toàn từ bỏ trận đấu này, mà là lựa chọn đem đòn sát thủ lưu đến cuối cùng. Mà Dương Dương cũng tại đội bóng cần có nhất hắn thời điểm. Dũng cảm đứng ra, nhất là phải chú ý là trận đấu này Dương Dương một lần nữa về tới mình quen thuộc nhất tiền đạo cánh trái vị trí. Đây cũng là hắn phát huy ra sắc một nguyên nhân trọng yếu. Chỉ là không biết, tiếp xuống Ancelotti sẽ hay không cân nhắc để Dương Dương một lần nữa trở lại tiền đạo cánh trái vị trí, mà để Morata đảm nhiệm tiền đạo. Dương Dương tại toàn trường chạy vội. Hắn thật không có hưng phấn quá mức, mà là toàn trường tất cả mọi người đang hô hoán tên của hắn. Cái này khiến hắn cảm thấy kích động, mà Real Madrid cầu thủ cũng vẫn luôn tại hắn phía sau đuổi theo hắn. Cuối cùng, bọn hắn tại Bernabeu Nam khán đài ngừng lại, Dương Dương giơ lên cao cao Modric tay. Tên này Croatia giữa trận đưa ra một cước này cầu thật phi thường dễ chịu. Đơn giản tựa như là xem thấu Dương Dương tâm tư. Xabi Alonso đúng là đương kim châu Âu giới bóng đá số 1 số 2 giữa trận cầu thủ. Nhưng muốn nói đến truyền uy hiếp cầu, kia xác thực không phải Xabi Alonso cường hạng. Ngược lại là David Silva cùng Modric cái này hai tên đồng đội. Luôn luôn tại trên sân bóng cho Dương Dương chế tạo kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Vừa rồi. Tại ghế dự bị bên trên, Dương Dương cùng Xabi Alonso nói, cũng không phải là nói ngoa. Từ tuổi tác bên trên nhìn, David Silva cùng Modric đều chính tuổi trẻ, mà lại thân ở đang tuổi phơi phới. Xabi Alonso cũng đã 31 tuổi. Đây đối với cơ động năng lực yêu cầu rất cao giữa trận tới nói. Xabi Alonso xem như lão tướng. Mascherano cùng Javi Martinez đều không phải là hoàn toàn phòng thủ cầu thủ. Tương phản, cái trước tại Argentina đội tuyển quốc gia là đá tổ chức hạch tâm. Cầm banh cùng ra cầu năng lực cũng không tệ. Javi Martinez bản thân liền là đá giữa trận. Mặc dù cao lớn cường tráng, nhưng cũng không mất linh sống. Chuyền bóng cùng kỹ thuật đều rất bình thường xuất sắc. Dưới loại tình huống này, Real Madrid nếu như lựa chọn David Silva cùng Modric đánh trúng trận, kia Xabi Alonso mất đi vị trí cũng không phải là không có khả năng. Lại càng không cần phải nói Herrera cũng đồng dạng biểu hiện không tầm thường. Đương nhiên, Xabi Alonso cũng đồng dạng không phải dễ dàng như vậy bị thay thế. Hắn ở giữa sân tổ chức cùng trải vuốt, nhất là một cước kia truyền xa. Tại châu Âu giới bóng đá đều có mình chỗ độc đáo. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?